đã hoàn toàn kéo ra, màn cửa tại bị gió thổi lên. Hắn cúi người khoảng cách gần quan sát thi thể. Cô tỷ chỉ cảm thấy hai cái đùi không được run rẩy. Cường bá ngang ngược không có nghĩa là đối mặt thi thể cũng có thể thờ ơ. Người đối đồng loại thi thể sợ hãi bắt nguồn từ bản năng. Cô tỷ luôn cảm giác lấy pudding thi thể sẽ tại một đoạn thời khắc đột nhiên nhảy dựng lên. Đem người trước mặt ôm lấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.